Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, Thôn Phệ Lôi Vân. Một mắt trái tinh hồng, mắt phải mắt vàng. Mắt trái là Tam Câu Ngọc Sharingan, mà mắt phải đây là một cái thập tự. Diệu Mộc Sơn Cốc Hoành Đồng, Long Địa Động Rắn Dựng Thẳng Đồng. Còn có Thấp Cốt Lâm Mắt Vàng, hoàn mỹ hòa vào mắt phải bên trong. Màu đỏ nhãn ảnh lặng yên hiển hiện. So với trước đó, trải rộng khu vực càng thêm rộng khắp. Một cỗ khí thế cường đại từ Kakashi trên thân bạo phát đi ra. Bất quá trong chốc lát, lại hoàn toàn thu liễm. Giống như là một loại ảo giác đồng dạng. Sau lưng Sasuke cùng Naruto cũng không khỏi đến lui về phía sau bán bộ. Naruto kinh ngạc nói, cái này, đây là tiên nhân hình thức, nhưng là làm sao lại khủng bố như vậy? Naruto nghi hoặc không hiểu, đang cùng theo Jiraiya tu hành quá trình bên trong. Bởi vì hoàn thành loa toàn thủ lý kiếm, tu vi đạt đến độ cao mới. Jiraiya đã từng dẫn đầu Naruto đi Diệu Mộc Sơn học tập tiên nhân hình thức. Mà tại Diệu Mộc Sơn, Naruto cũng thấy được cái gọi là tiên nhân hình thức là cái dạng gì. Nhưng là kia khô khan thứ nhất quan liền để Naruto một mực không qua được. Bất động, hai chữ này đối tính cách nhảy thoát Naruto tới nói. Thật sự là quá khó khăn một điểm. Lúc đó Naruto lại không có cái gì không phải học không thể lý do. Cho nên căn bản khó mà tĩnh tâm xuống tới học tập chiêu thức này. Jiraiya thấy thế cũng không có miễn cưỡng, cho rằng là thời cơ chưa tới mà thôi. Mặc dù không có học được, nhưng là đối với tiên thuật chakra Naruto vẫn là nhận ra được. Naruto trước đó liền biết Kakashi sẽ tiên nhân hình thức, nhưng là không nghĩ tới thế mà là cái này cường đại tiên nhân hình thức. Cho dù là cho Naruto làm mẫu thâm tác tiên nhân, cũng không đạt được loại trình độ này. Sasuke thấy thế càng là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây chính là lão sư của mình. Loại lực lượng kinh khủng này, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn không thôi. Hai người ở phía sau hưng phấn không thôi. Nhưng là Kakashi lại không có hai người như vậy nhàn hạ thoải mái. Bởi vì kia đầy trời sét, còn có kia kinh người Lam Quỷ Long đã gần ngay trước mắt. Tinh hồng mắt trái Tam Câu Ngọc lại lần nữa phi tốc xoay tròn, nối thành một mảnh, thần uy, mắt trái Tiêu Cự rơi vào kia đầy trời mây đen cùng lôi đình bên trong. Phạm vi chi lớn, cho dù là Kakashi cũng cau mày lên, hắn nhất định phải tướng cái này đầy trời mây đen toàn bộ đưa đến dị không gian đi. Bằng không, cái này người trên núi, ngoại trừ Hiruko, chỉ sợ một người đều không sống nổi. Không chỉ là phía sau hắn Sasuke cùng Naruto, còn có đi theo cùng đi đến Sakura, Jugo cùng Karin, mấy người kia, đều là Kakashi nhìn xem lớn lên. Hắn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn bởi vì tới cứu mình mà mất mạng tại đây. Mắt trái truyền đến đau đớn một hồi, đường kính gần 100 mét to lớn phạm vi để Kakashi có chút không chịu nổi gánh nặng. Máu tươi thuận mắt trái trượt xuống. Tơ máu trong nháy mắt leo lên. Không được, tiếp tục như vậy, căn vốn không pháp thôn phệ kia to lớn mây đen. Xem ra, chỉ có thể dùng cái kia. Kakashi trong lòng ám đạo. Lập tức kia trái trong mắt màu đen phi tiêu đồ án đột nhiên trở nên thô to mấy phần. Mà tại màu đen phi tiêu trung tâm, toát ra một cái bốn góc tinh đồ án. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Không gian thật lớn ba động trong nháy mắt tướng trên bầu trời mây đen rảo động. Toàn bộ bầu trời giống như muốn bị thôn phệ. Đây là có chuyện gì? Hiruko hoảng sợ nói. Đây là cỡ nào vĩ lực? Thế mà phảng phất muốn tướng bầu trời một ngụm nuốt vào. Cái này một màn kinh người. Để ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay tại chạy tới Jugo, Karin cùng Sakura cũng đồng thời ngừng lại. Nhìn xem cái kia quỷ dị bầu trời trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Cái hướng kia, là đỉnh núi. Đến cùng là phát sinh như thế nào đại chiến, mới có thể biến thành bộ dáng này? Jugo nói nhỏ, đồng dạng nghi hoặc phù hiện tại Karin cùng Sakura trong đầu. Tu Di Sơn bên ngoài. Một cái mang theo màu da cam xoắn ốc mặt nạ nam nhân chính xa xa nhìn xem một màn kia. Giờ phút này, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Giấu ở dưới mặt nạ biểu lộ tràn ngập rung động. Đáng tiếc bởi vì mặt nạ che chắn, ai cũng không cách nào nhìn thấy nét mặt của hắn. Kakashi, không nghĩ tới ngươi đã đem thần uy vận dụng đến loại tình trạng này. Không hổ là được xưng là thiên tài. Cho dù là ta dung hợp đệ nhất tế bào, đều không cách nào làm đến cái này một điểm. Obito trong lòng nói nhỏ, trong hai mắt tình cảm rất là phức tạp. Hữu khánh hạnh, có không cam lòng, còn có một điểm phẫn nộ. Nhưng là một lát về sau, lại lần nữa bình tĩnh lại. Tuyệt lúc này từ lòng đất chui ra, đứng ở Obito sau lưng. Người đã đến, thấy cái gì sao? Obito đầu cũng không trở về mà hỏi thăm. Thật sự là tên đáng sợ. Kia đầy trời lôi vân đều bị hắn mang Gekio Sharingan nuốt vào. Kakashi mở ra tiên nhân hình thức. Ta không dám áp sát quá gần. Nhưng là ta có thể cảm giác được. Hắn mạnh hơn. Tuyệt trầm giọng nói. Ha ha. Đúng vậy a, mạnh hơn. Dùng ra cái này bao lớn quy mô thần uy. Chỉ sợ lần này về sau, Kakashi Sharingan cũng không chống được bao lâu. Đây chính là nhận nguyền rủa con mắt. Cách dùng như thế này, đơn giản liền là tại tự chịu diệt vong. Obito nói, kia lâu dài không đổi âm điệu. Bỗng nhiên có một tia chập trùng. Tuyệt nhìn xem Obito bóng lưng. Nói ra, Obito, ngươi chẳng lẽ không yên lòng con kia con mắt mù sao? Đây chính là con mắt của ngươi. Đưa ra ngoài đồ vật. Làm sao lại thuộc về mình? Nếu như mù, càng tốt hơn. Như thế, thần uy của ta liền sẽ không lại có nhược điểm. Obito thanh âm không có chút rung động nào. Để cho người ta nghe không ra hắn đến cùng nói là nói thật. Hay là lời nói dối. Kia thật là đáng tiếc. Sharingan chỉ có một đôi thời điểm. Mới có thể phát huy uy lực chân chính. Đối với ta mà nói, một con mắt như vậy đủ rồi. Mà lại, Obito nói đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, mà lại cái gì? Tuyệt nghi ngờ nói, không có gì, tuồng vui này nhìn thấy nơi này như vậy đủ rồi. Mở ra tiên nhân hình thức Kakashi, Hiruko không phải là hắn đối thủ. Chúng ta đi thôi, Obito nói xong, chậm rãi rời đi, về phần tại sao không dụng thần uy rời đi. Ân, lúc này đi vào thần uy không gian. Đại khái sẽ bị điện thành siêu Saiya. Nhìn xem Obito rời đi bóng lưng. Jesu ánh mắt bao hàm thâm ý. Quay đầu vừa nhìn về phía kia đã biến mất không còn tăm tích mây đen. Thật sự là một đôi tốt con mắt a. Đáng tiếc. A lạc. Jesu. Người đây là ý gì a? Khác một nửa bạch tiệt tốt ngạc nhiên nói. Ngớ ngẩn. Chuyện không liên quan tới ngươi. Cái gì đó. Tất cả mọi người là cùng nhau. Ngươi mắng ta liền là mắng ngươi chính mình. Gặp Bạch Tuyệt lại bắt đầu đùa nghịch tên dở hơi. Giê-xu ngậm miệng không nói. Bạch Tuyệt cảm thấy không thú vị. Liền cũng đình chỉ ầm ĩ. Tu Di Sơn phía trên. Cái kia khổng lồ mây đen cùng kinh người lôi long tại một trận không gian vặn vẹo về sau. Tiêu tán thành vô hình. Phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Kakashi quỳ một chân trên đất, miệng lớn địa thở hổn hển, mắt trái càng là chảy ra hai đạo vết máu. Hòa hợp vĩnh hằng chi nhãn về sau, Kakashi vẫn là thứ nhất lần sử dụng lớn như vậy quy mô thần uy. Tiêu hao chi lớn, cho dù là tiên nhân hình thức phía dưới, cũng có chút không chịu đựng nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.